Duyên Hề, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Dạng Hề đang có chút buồn bã, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu mỏng manh, rất nhẹ, như bông gòn nhẹ nhàng, giống như từ chân trời truyền đến, khi tiến vào màn nhĩ, đã mơ hồ không rõ, Thủy Dạng Hề cả kinh, theo bản năng hướng về phía Nam Cung Ngự Cảnh mà nhìn, lòng có chút hoảng loạn. Nhảy lên, hắn, đã tỉnh chưa, hay là, nàng nghe lầm, hết sức ngưng thần lại, thì một tiếng. Hề Nhi, truyền đến, phản phất như nói mớ, không rõ, ràng lắm, nhưng dị thường chấp nhất, Thành Hộ Pháp vẫn canh ở bên cạnh, lúc này một tay cầm lấy tay hắn, tiếp tục bắt mạch một bên nói. Chủ thượng, ngài rốt cục tỉnh, cảm thấy có cái gì không khỏe, trong, thành âm cứng nhắc lộ ra nhẹ nhẹ quan tâm, rất nhạt nhưng có thể làm. Cho người ta nhận ra cái loại kiên trinh trung thành thề sống chết này. Nam Cung Ngự Cảnh chỉ hơi lắc lắc đầu cũng không đáp lại, chỉ một mặt kêu Thủy Dạng Hề. Hắn biết nàng ở ngay, trong phòng này, mùi thơm đặc hữu trên người nàng đang quanh quẩn ở chóp mũi hắn, như hương sen mùa hè mà thanh nhã, giống như thu cúc. Phơi xương mà thanh cao, luôn xuất trần như vậy. Hắn cũng biết lần này, thật sự đã làm nàng tức giận. Trước khi hôn mê, hình ảnh cuối cùng trong đầu đó là bộ dáng nàng khóc giống thất thanh, làm cho người ta lo lắng mà đau đớn, nhưng hắn lại bất lực. Trong lòng có tự trách có ảo. Não còn có nhiều hơn là một loại điên cuồng tưởng niệm, hắn bức thiết muốn nhìn thấy nàng, chỉ tiếc thân thể trúng độc này đã có chút không chịu nổi gánh nặng, khóe miệng hiện lên một chút trào phúng, đáng thương Nam Cung Ngự Cảnh hắn lại có hôm nay. Tốt lắm, người hạ độc kia đủ can đảm, thế nhưng dám tính kế trên đầu của hắn. Bất quá hắn thực may mắn, người trúng độc nặng là hắn mà không phải Hề Nhi. Thống khổ, như vậy, hắn không muốn Hề Nhi chịu phải, để hắn, như vậy đủ rồi. Thủy Dạng Hề nghe hắn gọi, một tiếng, cuối cùng từng bước một đi thong thả đến bên giường, hai tay hoàn. Ngực nở nụ cười khanh khách, vẻ mặt thản nhiên mà kiêu căng, ánh mắt gợn sóng. Trên cao nhìn xuống, khí thế quả nhiên là khinh miệt. Theo trong mũi hừ nhẹ, nói, tình, miễn cưỡng cực điểm không chút nào để ý tới, trong đó. Lạnh lùng, thoải mái đến cực điểm, nhất thời tất cả mọi. Người bị thái độ trước sau hoàn toàn bất đồng của nàng mà khiếp sợ. Tam Hoàng, phi cao ngạo lạnh lùng trước mắt như thế nào lại vì Tam Hoàng tử mà khóc đến. Ruột gan đứt từng khúc đây, trước sau khác biệt quá lớn, thật là làm người ta. Không thể tưởng tượng được, Nam Cung Ngự Cảnh đón, nhận đôi mắt Thủy Dạng Hề trong lòng không khỏi cả kinh, Hề Nhi lần này bình. Tĩnh như hồ nước kết băng, sợ ngay cả vũ khí lợi hại cũng không thể làm cho. Tầng băng dày kia dậy nổi nửa điểm gợn sóng, xem ra tức giận trong lòng, có thể. So với Thái Sơn áp đỉnh, Nam Cung Ngự Cảnh suy yếu, cười, Hề Nhi ta nghỉ uống nước, thanh âm mỏng manh như tơ nhện. Không có, Thủy Dạng Hề không chút do dự thốt ra, làm Hoa Nhiên sợ tới mức sớm chuẩn bị tốt. Cũng sừng sờ tại chỗ, một chén nước cầm ở trong tay, đưa cũng không phải không. Đưa cũng không được, Nam Cung Ngự Cảnh vẫn. Cười, nụ cười kia có thể so với minh nguyệt ở trên không mà trôi, lưu lại một bức họa màu sáng bạc rạng rỡ sinh quang, hòa cùng dòng chảy trong suốt bao. Lấy vạn vật, hắn sùng nịch nhìn Thủy, Dạng Hề, nói, Hề Nhi ta thật cao hứng, thành âm vẫn nho nhỏ chính, là trong giọng nói lại lộ ra một loại vẻ mặt cao hứng. Cao hứng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thủy Dạng Hề từ trong cổ họng nghẹn lại hai chữ này, nàng vì hắn lo lắng đến sợ. Hãi, sợ hãi sinh mệnh nàng lại một lần nữa mất đi, thế nhưng hắn lại cao hứng. Không khỏi tức giận từ mọi ngóc ngách trong đáy lòng chậm rãi nổi lên. Nhìn đến Thủy Dạng Hề sắc, mặt khẽ biến, Nam Cung Ngự Cảnh có chút dự cảm không tốt, sợ nàng lại xúc động. Lập tức nói, đúng vậy, cao hứng, nguyên lai Hề Nhi để ý ta như thế cho, dù chết cũng đáng, mắt hắn bình tĩnh nhìn Thủy Dạng Hề trong mắt nồng. Đậm thâm tình giống như hồ sâu, đem người bao phủ, dù ngươi như thế nào dẫy. Rủa cũng không chỗ trốn, ngán người chết. Hắn yêu Hề Nhi, hy vọng, Hề Nhi cũng thương hắn. Hắn biết nàng đạm mạc, biết nàng lạnh lùng, chẳng qua. Sớm chiều ở chung, cũng biết Hề Nhi thủy chung vẫn quan tâm hắn. Chính là, hắn, không thể xác định, nó có thể kêu là tình yêu hay không, hắn ở trong lòng nàng. Có vị trí đồng dạng như vậy hay không? Hoặc là, so với người xa lạ khác thì... Tương đối quen thuộc hơn sao, nhưng mà, lần này, rốt, cục hắn có thể xác định hắn ở trong, lòng nàng, không có như vậy, nhận thức này làm cho lòng hắn vô cùng sung sướng. Như con ong mật ong ong phi vũ, Thủy Dạng Hề nhìn trong mắt hắn không chút nào che giấu. Tình ý, nồng đậm như sắc đen của bầu trời đêm, làm tim của nàng không khỏi nhảy. lên, đúng là không kìm được mà trên mặt một mảnh đỏ bừng. Lời nói hy vọng kia, vẫn cứ sinh sôi mắc nghẹn trong cổ họng, nàng có chút ngượng ngùng, ly khai tầm mắt, dừng, nói và không nói cũng không còn quan trọng nữa, hắn như. Vậy, đơn giản là suy nghĩ cho an nguy của nàng, có lẽ, nếu là chính mình, cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Làm gì, lại đi cưỡng cầu người khác, chỉ cần chính, mình thủy chung bảo vệ tốt chính mình, chuyện như vậy, sẽ không xảy ra lần nữa. Nam Cung Ngự Cảnh vào lúc này lại cười ha hà, hắn chưa bao giờ xem qua bộ dáng thẹn thùng của Hề Nhi, không? Nghĩ tới lại đáng yêu như vậy, như là nửa quả anh đào đã hồng chín, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn lên đó một ngụm. Chính là, hắn lại quên, lúc này, hắn suy yếu không chịu nổi, một tiếng cười còn không có xong, đã ho không? Ngừng, Thủy Dạng Hề thấy vậy có chút oán trách nhìn hắn một cái, trong mắt nồng đậm ý tứ hàm xúc cảnh cáo. Vươn, tay cũng không xoay người, nói. Thuốc đã sớm chuẩn bị, tốt liền đưa tới trên tay Thủy Dạng Hề. Nàng trực tiếp cầm chén thuốc đưa đến, trước mặt Nam Cung Ngự Cảnh, nói. Uống thuốc, giống như mệnh lệnh, không cho cự tuyệt, Nam Cung Ngự Cảnh nhìn. Chén thuốc trước mặt trong lòng không khỏi thở dài, Hề Nhi khi nên nhu tình. Nửa điểm tình ý cũng không có, bất đắc dĩ tự tay tiếp nhận chén thuốc. Nam Cung Ngự Cảnh ở Thủy, Dạng Hề dốc lòng, tác giả, đối với nữ chủ mà nói, đã muốn đủ dốc lòng. Chăm, sóc xuống, không tới mấy ngày đã tốt hơn phân nửa. Mà đã nhiều ngày vô luận, việc nhỏ việc lớn đều là Thủy Dạng Hề xử lý, bao gồm tin tức cơ mật đến từ các nơi, nàng mở ra tín hàm đến từ chỗ Thục Phi, mặt trên chỉ một câu, trong cung. Có biến, Thủy Dạng Hề nhìn không? Khỏi ngẩn ra, có biến? Rốt cuộc là cái gì biến? Chẳng lẽ đã bắt đầu hành động? Sao, nàng ngưng thần nghĩ lại. Một lát Nam Cung Ngự Cảnh vừa vặn trúng độc mà trong cung liền truyền ra tin. Tức như thế, không thể không làm người ta hoài nghi lần trúng độc này cùng phe. Phái Thục Phi có liên quan hay không? Nhưng mà, độc này, đến tột cùng là như thế nào đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địch nhân đang ẩn từ một nơi bí mật gần đó, vậy thì là ai? Thủy Dạng Hề có chút chăm, mối không thể giải, tuy rằng tin tức này nhiều, nhưng chung quy không tìm ra. Cái mấu chốt làm cho nàng tìm không ra cái gì rõ ràng. Trong cung dị biến, đột nhiên xuất hiện kỳ độc cậu mất tích còn có nhiều mờ ám, đều làm nàng nghi. Hoặc, đây hết thảy, tựa hồ rất khó tìm đến cửa đột. Phá, đang nghĩ tới đây, hoa. Nhiên tiến vào đưa tin, Hoàng Phi Tống Nương nói có chuyện quan trọng, bẩm báo, Tống Nương, đúng rồi, mấy ngày này đã đem nàng quên mất, có lẽ từ khi tiến hành tra xét độc này cũng không thường không thể, đem tờ giấy trong tay buông, nói, cho nàng tiến, vào, Tống Nương đi vào đến, phòng, thấy Nam Cung Ngự Cảnh tỉnh lại có chút chần chờ đứng tại chỗ. Thủy Dạng Hề biết băn, khoăn của nàng, hết thảy công việc của nàng, Nam Cung Ngự Cảnh không biết. Bất quá, nay và xưa đã khác, tình thế tựa hồ lửa xém lông mày, nên cũng bất chấp. Nhiều điều, Tống Nương, cứ việc nói thẳng đi. Vâng, tiểu thư, Song Nhi truyền đến tin tức nhị phu nhân cùng nhị tiểu mở việc, đúng là vì việc hôn nhân của nhị tiểu thư. Tống Nương trả lời, nhìn Thủy Dạng Hề đang có chút suy nghĩ, liền ngừng lại. Nga, thật đúng là, việc hôn nhân của nàng, kia tiến thêm một bước đâu. Thủy Dạng Hề dừng một chút hỏi, tiểu thư sở liệu, quả nhiên không sai, nhị phu nhân ngày ấy tiến cung quả thật là cùng Thục Phi. Bàn bạc tới hôn sự của nhị tiểu thư, chính là, dù sao nhị tiểu thư cũng do Thục Phi nhìn lớn lên, vẫn muốn cho nàng làm nhị hoàng tử Phi cũng bởi vậy mới có. Thể âm thầm hướng nhị phu nhân nói rõ là cố ý đem nhị tiểu thư tính gả người. Khác, chẳng qua, sau khi, nhị tiểu thư biết, vô luận như thế nào đều không đồng ý, nàng thẳng la hét đợi. Cho sau khi sự việc thành công, sẽ gả cho nhị hoàng tử, hơn nữa còn mắng tiểu. Thư tiện nhân, nói ngươi câu dẫn nhị hoàng tử, nói tới đây, thanh âm dần, dần nhỏ đi xuống, nàng không phải không biết tiểu thư lần đó bị nhị tiểu thư. Mắng nàng một tiếng tiện nhân, lần đầu tiên phát ra tính tình từ trước tới nay. Chỉ thật cẩn thận xem xét Thủy Dạng Hề, còn không thấy Thủy Dạng Hề có phản ứng, thì Nam Cung Ngự Cảnh nằm nghiêng ở trên giường ghế ra hổ lại. Hừ lạnh nói. Cái gì, âm điệu lên cao, bao hàm tàn khốc không thể so. Với trong đôi mắt kia ít hơn bao nhiêu, Nam Cung Ngự Cảnh dù sao cũng là Nam Cung Ngự Cảnh, chỉ một tiếng hừ lạnh, một ánh mắt cổ khí phách từ bên trong mà. Tự nhiên hiện ra, cho dù trên mặt vẫn đang tiều tụy, nhưng cũng khó giấu quang. Huy của hắn lúc này, Thủy Dạng Hề lại lạnh, lùng nói, người ngồi im cho ta, đúng giờ uống thuốc là được. Chuyện này, là của ta, không cần ngươi quản. Đã nhiều ngày, nàng bình sinh lần đầu tiên làm bảo mẫu, hơn nữa làm được Bất Diệt Nhạc Hồ. Nàng trong đầu như cũ chỉ có câu, công việc thành công, bốn chữ, việc này, rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ, âm mưu xoán vị, à, cũng không phải không có khả năng. Như vậy, dị biến trong, cùng, có hay không cùng, công việc, này có liên quan, nếu đúng là như, thế, bọn họ tựa hồ cũng đang nóng vội, bên này đang nói Nam Cung Ngự Cảnh. Chính là một trở ngại rất lớn, huống chi vẫn còn rắc rối khác. Như thế qua loa, nhất định, có lẽ, còn có hậu chiêu gì đó. Dừng, đề phòng trước, nàng nhìn Tống Nương nói. Tống Nương, người cũng biết ta vì sao đã, nhiều ngày vẫn ở trong Tử Thần Lâu. Tống Nương có chút hồ, nghi lắc đầu, nói. Ta không biết, tốt lắm, Thủy Dạng Hề vừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng gật đầu tin tức phong tỏa không sai. Vậy người cũng biết ta ngày uống trà trong đó có pha một loại kịch độc thiên hạ không thuốc có thể. Giải, mà trà này, sau khi từ tướng phủ trở về, vẫn qua tay ngươi. Ánh mắt có chút lợi hại bắn thẳng đến hướng Tống Nương. Không phải là nàng không tin Tống Nương, dù sao, không tin nàng, chính là đại biểu cho không tin chính. Mình, nàng mà nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người. Chính là, lần này, quả thật cần phải cẩn thận lại cẩn thận. Tống Nương nghe thấy Thủy Dạng Hề nói như thế, cảm thấy không khỏi kinh hãi, chỉ một lòng lo lắng an nguy. Thủy Dạng Hề, lại quên nàng giờ phút này lại gặp phải nguy hiểm hơn. Tiểu, thư, người trúng độc, vậy có sao không? Gặp Thủy Dạng Hề cũng không đáp lời, có chút hoảng sợ nói. Tiểu thư là hoài nghi ta sao? Thiên, địa chứng giám, ta đối với tiểu thư trung thành và tận tâm, tuyệt không có lòng phản bội, nói xong, liền quỳ gối. Thủy Dạng Hề cắn cắn môi. Nàng đây đang làm cái gì, tiến lên nâng Tống Nương dậy, mặc dù trong lòng có ti áy náy, nhưng âm thanh vẫn lạnh lùng nói. Tống Nương, ta chưa từng nói là, ngươi hạ độc, nếu là thực không tin ngươi, ngươi cảm thấy còn có cơ hội đứng ở trước mặt ta sao? Nàng mới vừa rồi là có muốn thử Tống Nương đều không? Phải là người tâm cơ thâm trầm, một màn vừa rồi, đã muốn vân khai vụ tan. Mây, tan sương mù tản ra, cảm ơn tiểu thư tin, tưởng ta, Tống Nương đứng dậy, trong lòng giật mình như phù dung sớm nở. Tối tàn, chung quy cuối cùng là mất mát, nhưng lập tức lại lo lắng nói, tiểu thư có cái gì trở ngại, chẳng lẽ ngay cả kia Trương Thái Y cũng không thể giải sao, lo lắng, không khỏi lại tăng thêm vài phần. Thủy Dạng Hề lắc đầu, nói, không có gì, đã không còn trở ngại, cuối cùng không muốn nhiều, lời qua loa ứng phó một câu liền dừng. Chỉ nghe Nam Cung Ngự Cảnh nói, trà Hề Nhi từ chỗ nào mà có, trà này, là lần trước hồi tướng phủ tứ phu nhân tặng cho. Thủy Dạng Hề dừng một chút, tiếp tục nói, sẽ không phải tứ phu nhân, bởi vì ta đã muốn trúng độc ở trước đó rồi. Nam Cung Ngự Cảnh hơi trầm ngâm, nói cách khác ở nhà đã trúng độc rồi. Thủy Dạng Hề nghe thấy từ nhà trong nháy mắt hoảng hốt, nàng tựa hồ chưa từng đem chỗ nào chân chính làm nhà đâu, nay có thể sao? Nhíu nhíu mày, lập tức hồi tưởng, nói, chưa, từng, lần đầu chúng độc phải là sau đêm ám sát đó. Chẳng lẽ, là đám hắc y, nhân kia sao? Lời nói phía sau, cơ hồ đã tự quyết định cũng là không chú. Ý tới sắc mặt Nam Cung Ngự Cảnh đã sớm trầm xuống. Nàng như cũ vẫn còn suy, nghĩ, đám hắc y nhân kia tuy nói là khả nghi nhất nhưng độc này chung quy quá. Mức đặc thù, bọn họ tựa hồ cũng không có cơ hội hạ độc. Huống chi, vừa muốn. Phải dùng qua nó, vừa phải người thấy mùi, vốn rất phiền toái. Nói như vậy, độc này cùng Thục Phi không quan hệ, nhưng độc này cuối cùng ở trong tướng phủ hạ, hơn nữa, người hạ độc này tự hồ có tâm giá họa cho tứ phu nhân. Lại nghe Nam Cung Ngự Cảnh thanh âm có chút phẫn nộ truyền đến, nàng khi nào bị ám sát ta vì sao không biết, ánh mắt quét về phía đám người hoa nhiên Tống Nương, tất cả mọi người không tự giác lôi thân mình về phía sau. Thủy Dạng Hề thế mới biết chính mình bất chi bất giác nói lộ ra miệng, bất quá đã là chuyện quá khứ, có gì để so đo, sau nhàn nhàn một lên tiếng trả lời. Ân, phỏng chừng, là nhị phu nhân đã hạ thủ, bất quá, mặt sau chắc có Thục Phi bảo hộ cũng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chừng, cho nên, độc này, bất luận kẻ nào đều có hiểm nghi, bao gồm phụ hoàng của ngươi, đương kim hoàng thượng, Nam Cung Ngự Cảnh sắc mặt khẽ biến, chỉ một cái dao rộng thần, liền khôi phục như lúc ban đầu, thầm nghĩ. Phụ hoàng sao, chẳng lẽ hắn thật sự không chấp nhận được Hề Nhi? Hừ, bất quá, vô luận là ai, nếu là muốn thương tổn nàng, chi bằng hỏi qua hắn có đồng ý hay không mới đúng, như vậy, lần trước ám sát, Trước hết nhớ kỹ, lưu trữ về sau chậm rãi mà tính. Chính là, người hại, độc không phải đã rõ ràng, tựa hồ đều mới phát sinh. Thủy Dạng Hề thành công, rời đi lực chú ý của hắn, cười khẽ gật đầu. Đúng vậy, rất là khó giải. Quyết, mắt nhìn Tống Nương, nói. Tống Nương, ngươi đi xuống đi, tiếp tục giám sát tướng phủ bên kia có cái gì lại đến báo cáo. Tống Nương có chút chần, chờ đứng ở tại chỗ, do dự một hồi, nói. Tiểu thư, mấy đêm gần đây, không, thấy Vô Nhi, giống như đã mất tích. Thủy Dạng Hề nghe xong, lại không phản ứng gì, chỉ một đôi mắt băn khoăn dừng ở trên người Tống Nương. Làm người ta có chút khó nhịn, ánh mắt thanh linh kia, giống như nhìn thấu toàn. Bộ người khác, nàng rõ ràng nhìn thấy một chút hào quang hư hư thực thực tàn. Khốc ở trong mắt Thủy Dạng Hề chợt lóe rồi biến mất chỉ một cái chớp mắt. Liền đã khôi phục bình tĩnh, Tống Nương cũng không nói nhiều thêm, chỉ hành lễ lui. Đi ra ngoài, tiểu thư như vậy, rất làm cho người ta sợ hãi, làm người ta đoán. Không ra, cách chương.